Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 693, 9 ngày nội tình. Vạn Cổ Độc Tôn, trong thoáng chốc tất cả mọi người nhìn thấy, một cây màu đỏ thẫm cờ xí phấp phới, nở rộ nhất minh diễm hào quang, giống như là ánh bình minh vừa ló dạng một màn kia chói lọi. Cũng giống là sinh linh thể nội dũng động tươi đẹp nhất máu. Động tĩnh của nó cùng thanh thế thật sự là to lớn tới cực điểm. Mặc dù cùng nơi đây cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu thời không. Chỉ là mượn một loại nhân quả truyền lại. Liền để vùng thế giới này biến sắc. Bị cái kia trong vắt mà thuần túy màu đỏ quang mang chỗ phủ lên. Đây là ánh sáng. Cũng là nói. Đại biểu một chữ cách. Phá vỡ có từ lâu trật tự, tại nguyên bản cách cục lên cao hoa, tạo nên thiên địa mới. Mà ở dạng này quá trình bên trong, không có cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Nếu thiên ngăn ta, liền vỡ nát cái này ngay. Địa nếu ngăn ta, liền đạp nát đất này. Thiên giác nghĩ tiên vương động dung, trực diện cái này cơ sĩ hắn giờ khắc này cảm nhận được bằng bạc cảm giác bị áp bách vô tận. Vô khổng bất nhập. Phảng phất rơi vào đáng sợ nhất trong cơn ác mộng, cũng may thời điểm nguy hiểm nhất, trong lòng bàn tay binh khí tự chủ phát sáng, tiêu tán khủng bố khí cơ, để hắn nguyên thần thanh tỉnh lại, sau đó dùng sức đâm một cái, chiến mâu liệt thiên, ông, hai kiện binh khí quyết đấu, lấy nhân quả là mối quan hệ tiến hành đối kháng, bên trong chứa đạo và pháp tại giao phong, lẫn nhau ước lượng, nắm chắc thực lực chân chính. Ầm ầm, liên miên thời không tại sụp đổ, vỡ nát, không thể gánh chịu loại lực lượng này. Quanh mình thiên địa đều hư ảo, hiển hóa ra thời gian trường hà, không ngừng hướng về phía trước lưu động. Hiển nhiên, đáng sợ như vậy va chạm, đã trải qua ẩn ẩn dính đến chuẩn tiên đế lĩnh vực. Đó là lấy tuế nguyệt là lôi đài đáng sợ chém giết. Chỉ bất quá. Dù sao cũng là mượn nhờ nhân quả mới có thể đi vào làm được vượt thời không quyết đấu. Chung quy là có cực hạn. Mấy cái hô hấp sau cái kia nhân quả bị ma diệt. Xích hồng sắc đại kỳ rút đi. Chỉ để lại một câu trong trẻo lạnh lùng tiếng nói. Để giới này chư vương biến sắc. Vạn năm về sau. Lưỡng giới quyết cao thấp. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc hoàng tại cửu thiên trong thế giới hành tẩu. Một bước liền bước qua vạn cổ sơn hà. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiển thị rõ tiên vương uy năng. Nó đi qua một chỗ lại một chỗ tạo hóa địa. Đi tới đại thế giới này hạch tâm nhất địa vực. Cũng chính là thời trước cửu thiên thập địa tiên cổ cách cục ở tại một chỗ. Nơi này có một mảnh phi phàm tịnh thổ. Là đằng long chi địa. 3000 đầu khoáng thế đại long mạch quấn quýt lấy nhau. Thành tựu kinh thiên địa thế. Có thể dựng dục ra siêu việt thế nhân tưởng tượng phi phàm tồn tại. Đương nhiên, nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Trận văn vô số, xen lẫn thành vô thượng sát trận. Dù cho là chân tiên xâm nhập, cũng chỉ có một con đường chết. Chân chính sát thần trảm tiên. Hắc hoàng dò xét vài lần. Sau đó liền nghênh ngang đi vào. Chung quanh có vô số gai mắt tiên quang bay vụt. Mỗi một sợi đều có thể mẫn diệt một vùng biển sao. Chỉ là, tại đối mặt một tôn tiên vương, nhất là một tôn tinh thông trận đạo tiên vương lúc lộ ra rất điểm bất lực. Không thể ngăn cản cước bộ của nó, bị thật sâu vào đến nơi này hạch tâm. Trong này, không có cái gì trường sinh tiên dược, cũng không có cái gì luyện khí thần vật liệu. Chỉ có một cái chí tôn đến quý, chí thần chí thánh tồn tại long. Một đầu chân long nằm dài ở đây. Màu tím nhạt long thân vặn vẹo thành không rõ quỹ tích. Như cùng ở tại diễn dịch thiên diễn 49. Bỏ chạy một áo nghĩa. Nhất nguyên chi số lân phiến. Mỗi một phiến đều lạc ấn lấy một loại đạo cùng lý. Trình bày thiên địa căn bản. Hết thảy đều là như vậy thần thánh. Siêu nhiên. Chỉ bất quá cũng có một chút chỗ không hoàn mỹ. Cái kia chính là đầu này chân long tựa hồ tại. Đi ngủ bên khóe miệng có nước bọt bất chi bất giác chảy xuôi. Thậm chí còn thổi lên một cái bong bóng nước mũi. Để người buồn cười. Gâu. Sư chất A. Hắc hoàng lảo đảo ung dung chạy đến long đầu phụ cận. Ngủ lâu như vậy. chắc cũng đủ à. Chân Long giống như giật giật, lại tựa hồ không hề động, giống như là không có nghe được đại hắc cầu kêu gọi. Chỉ bất quá lanh mắt hắc hoàng có thể phát giác, cái kia không coi vào đâu giống như có hơi chập trùng, là con mắt đang chuyển động. Không cần phải giả bộ đâu. Hắc hoàng liếc mắt, toái toái niệm mở miệng, người sư tôn lúc này ra lội xa nhà, xem chừng không có mấy ngàn năm sẽ không trở về, không cần lo lắng bị chộp tới làm lao công. Thực sự, Chân Long lập tức liền mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng nhảy cẫng. Lừa ngươi làm cái gì? Hắc hoàng tựa hồ có chút khó chịu. Các ngươi mấy tên này quỷ tinh, quả thực là tại chuẩn tiên vương cảnh giới đỉnh cao lắc lư, chết sống không đột phá. Ngược lại là chúng ta những người này gặp tai vạ, tiến nhập tiên vương, có một cái tính một cái, đều bị làm đi làm khổ lực. Không có chuyện, Chân Long chính là thời trước Long nữ, giờ phút này trên mặt cười hì hì. Ta không phải là không muốn đột phá a, chỉ là ngộ tính không đủ, tài hoa thấp kém, chỗ nào sánh được Hắc Hoàng sư thúc ngươi trí tuệ phi phàm. Công tham tạo hóa đâu, ngộ tính không đủ, tài hoa thấp kém, xem như cái vũ trụ này thăng hoa tới nay đời thứ nhất thập hung. Ngươi nói như vậy liền quá mức a. Toàn bộ thế giới 9 thành 9 tu sĩ đều muốn đập đầu chết. Đời thứ nhất thập hung đây cũng là Long nữ bây giờ thân phận. Vì thế giới Chân Long chi tổ, nàng nguyên bản thân phận chính là cửu thiên thập địa diễn hóa ra Long tộc. Mặc dù cái này Long tộc thân phận thật sự là trình độ nhiều hơn theo chân chính thập hung Chân Long có khác biệt một trời một vực, nhưng cũng là thiên địa tại mạt pháp thời đại thai nghén sinh ra tộc đàn, là bị đến trời xanh công nhận. Mà theo thiên địa một chút xíu khôi phục thăng hoa, nàng cũng nhận trong cõi u minh một loại gia trí, giống như cái kia bất tử thần dược dược tính phát sinh chất biến, mấy chục hơn trăm lần tăng lên đồng dạng, lại có tự thân cố gắng, từ hậu thiên nghịch phản tiên thiên, cuối cùng vượt qua một đạo lạch trời, trở thành chân chính thập hung. Đây là một loại căn bản tính thăng hoa, gánh chịu đại vận, nhận trời xanh xem trọng. Mặc dù nói muốn đột phá tiên vương không khó, nhưng là ta muốn triển vọng cao hơn mà. Long nữ nháy mắt mấy cái, nói ra ý tưởng chân thật. Một số người bước vào cảnh giới này liền đứng ở cự đầu lĩnh vực, ta cũng muốn làm đến trình độ như vậy. Không phải nếu là chỉ mới nghĩ lấy dựa vào chủng tộc yêu thế tới tu hành, đến rồi đằng sau ngược lại sẽ là một đạo khảm, trở thành khó mà bài trừ gông xiềng. Cổ lịch sử có thể tra một chút nhân kiệt mạnh mẽ, cuối cùng ngăn trở bọn hắn tiến quân đỉnh phong, thường thường đều là thể chất của mình. Gâu, vậy ngươi bây giờ làm thế nào? Hắc hoàng có chút hiếu kỳ. Phân hóa thần niệm, lạc ấn giới này 36 vạn cái long mạch, cấu trúc nguyên long đại trận, nhờ vào đó thành tựu bản thân. Con đường này ngươi đi được như thế nào? Đủ loại cảm ngộ cùng tư lương đã trải qua thu hoạch không sai biệt lắm. Long nữ rất tự tin. Lại có một đoạn thời gian, chính là long đằng cửu thiên thời điểm. Vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút, tận khả năng ở bên trong vạn năm thành tựu. Hắc hoàng trầm ngâm, cấp ra một tuần lễ hạn. Xảy ra đại sự gì sao? Thế giới của chúng ta đụng phải một cái rất khó giải quyết đối thủ, cần thật nhiều tiên vương. Là thế này phải không tốt? 3000 năm thời gian, ta liền có thể công thành. Vậy là tốt rồi. Hắc hoàng hài lòng gật đầu, cứ vậy rời đi, tiến về chỗ tiếp theo bí ẩn địa. Không có gì ngoài những bên ngoài đó sừng sững tại đỉnh cao nhất tiên vương. Cửu thiên thế giới còn có một số ẩn tàng rất sâu nội tình. Hắc hoàng đi qua Chân Long lĩnh, đi qua Phượng Hoàng quật, đăng lâm Thái Âm tinh, gặp được từng cái cách tiên vương chỉ có một chân bước vào cửa cường giả. Trừ cái đó ra, còn đi gặp một chút đặc thù sinh linh. Bọn chúng là vương lại không vương, trường sinh tiên dược, đây là dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ tồn tại, có chính là thiên địa sơ khai, tạo hóa ngưng kết mà thành vô thượng linh căn, cũng có là tiên vương vẫn lạc sau đạo quả biến thành. Những chân chính đó linh căn không đi nói, liền nói những cùng cấp đó tiên vương loại khác sinh mệnh kéo dài tiên dược. Tại bản vương thể hiện rồi phong thái của mình sau cũng bị chú ý tới. bị thiên đình mưu đồ, lấy luân hồi tương trợ, để những thời trước đó chết đi vương giả trở về. Hiệu quả chung quy là có. Ba cây tiên dược hóa ra chân linh, bước lên con đường tu hành, càng là giác ngộ kiếp trước. Một cái tiểu chu tước, một cái tiểu phượng hoàng, một đầu tiểu chân long, đều là tương lai đều có thể cường giả. Tối thiểu nhất cảnh giới của tiên vương có một chỗ của chúng. Toàn bộ thế giới trong lúc nhất thời đều tiếng động lớn náo loạn lên. Từng tôn cường giả từ bế quan trong động phủ đi ra. Từng nhánh đại quân đang huấn luyện, chuẩn bị cái kia tương lai đại chiến. Hai cái thế lực cường đại va chạm, cuối cùng là phải phân ra cái cao thấp, quyết ra cái chủ thứ. Bên trong dòng sông thời gian, Cơ Hoàn Vũ ung dung hành tẩu, không ngừng phân tích dưới chân cái kia đoạn thời không, diễn toán ra một cái đặc thù điểm, ghi chép ở trên sinh tử bạc. Đây là một cái dài dòng thực tiễn quá trình, chưa từng có tỉ mỉ như vậy. Nghiêm túc nghiên cứu thời gian trường hà, theo không ngừng thăm dò, từ từ Cơ Hoàn Vũ hoảng hốt, giống như là cùng cái kia tuế nguyệt trường hà tương hợp một. Hắn chính là đi qua, hắn ngay tại lúc này, hắn chính là tương lai. Hắn chân thân phai nhạt, điêu khắc ở thời không chỗ sâu nhất căn nguyên, rơi vào từng cái đoạn ngắn bên trong, trở thành cái kia gánh chịu thiên địa diễn hóa nền tảng. Cũng là nhìn chăm chú hết thảy lịch sử phát sinh người đứng xem. Tất cả lịch sử, đều là chuyện đang xảy ra. Đây là Cơ Hoàn Vũ giờ phút này nhất trực quan cảm giác cùng tình cảnh. Vô cùng huyền diệu, đi qua, hiện tại, tương lai giới hạn đang mơ hồ. Đều giống như ở vào thời gian bây giờ điểm, đều có thể can thiệp. Hắc, ta đầy cái mở ra luân hồi, nghiên cứu thời không, thăm dò kiếp trước và kiếp này. Cổ kim tương lai người, đi đến một bước này, lại là muốn chứng ra một cái ẩn ẩn ngược lại đạo quả. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ một chút cũng phải. Đại đạo chí cao, tương phản cũng phối hợp, như là cái kia quang minh là nói, hắc ám cũng là nói. Vật cực tất phản, không ngoài như vậy, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, cái này cái cọc pháp tại dạng này quá trình bên trong. Bị diễn dịch đến rồi cực hạn, thăm dò thời gian trường hà. Đây là một kiện dài đằng đẵng làm việc, mà công việc này kéo dài bao lâu? Cơ Hoàn Vũ cũng liền tại dạng này trong trạng thái chìm đắm bao lâu? Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác, hao phí hơn 30 vạn lại thời gian, vượt qua nguyên bản dự tính, thẳng đến một ngày nào đó, một loại linh cơ phun trào, bước qua một đạo khảm. Ở trên thời gian trường hà bạo phát kinh người chấn động. Cái kia không ngừng trào lên hướng về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ quang âm chi hà tại rung động dữ dội. Mơ mơ hồ hồ ở giữa giống như là có cái gì trí cao tồn tại ra đời. Truyền ra chấn nhiếp cổ kim chấn động. Đông, nghịch chuyển cổ kim tương lai, thác loạn tam giới lục đạo. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, tại tất cả mảnh thời không sinh linh trong lòng nổ vang. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, thông thường sinh linh không thể hiểu được. Mờ mịt ngửa đầu nhìn lên trời, lại không phát hiện được bất cứ thứ gì. Chỉ có những thành tựu đó bất hủ phía trên tồn tại. Ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Từng cái tâm linh đều ở rung động. Có một nỗi sợ lớn, lại có một loại không biết đến từ đâu đại hoan hỉ. Chẳng hiểu ra sao tới cực điểm. Ông, một chút lại một điểm linh quang đang bay múa, từ bên trong dòng sông thời gian xuất hiện, bổ khuyết hướng Cơ Hoàn Vũ cái kia lộ ra phai mờ thân ảnh. Để hắn ngưng thật bắt đầu, mà nương theo lấy quá trình này, còn có hắn khí cơ đang thăng hoa, từ nhỏ bé đến không thể tra, lại đến đằng sau rồi rào quét sạch đến chư thiên, che đậy vô lượng kỷ nguyên. Đó là tiên đế khí tức, đi qua thời gian trường hà tẩy lễ, đứng ở viên mãn, hắn khí cơ quá kinh khủng, cùng lúc trước so sánh có biến hóa về chất, vẻn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất muốn áp sập vạn cổ chư thiên, tuế nguyệt trường hà, hết thảy đều vì hắn tồn tại mà chưa vững chắc, chỉ là nhục thân liền có thể ma diệt hết thảy, mi tâm có một chút linh quang đang lóe lên. Đó là một cái cổ pháp huyền diệu ấn ký. cứ việc vẫn là không trọn vẹn, nhưng là giờ phút này lại không rõ nhiều hơn một loại viên mãn. Siêu thoát thần vận, Cơ Hoàn Vũ đưa tay vuốt ve, biểu tình trên mặt trở nên rất kỳ dị, giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần phiền muộn cùng giật mình, tự lẩm bẩm, vạn cổ độc tôn, hắc, vạn cổ độc tôn, một chút bí ẩn nhất manh mối, một chút đã từng nghịch hành tuế nguyệt phát hiện, lại không thể hiểu được tình huống. Tại thời khắc này vô thanh vô tức dung hội xuyên suốt, để hắn nắm chắc một trận không biết trùng điệp bao nhiêu kỷ nguyên trung cực đối kháng. Sáp, thì sẽ đến quyết ra cuối cùng thắng bại thời điểm. Ngửa đầu nhìn về phía thời gian trường hà trên không hư vô. Trong con ngươi là vô tận thâm thúy. Hồi lâu, Cơ Hoàn Vũ thu liễm suy nghĩ của mình, hướng về hạ lưu mà đến. Bước chân ở giữa ẩn ẩn có chút bất ổn. Sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Thần lực mãnh liệt, hừng hực tiên quang lập lòe, cấm kỵ pháp diễn hóa, tại trong hư vô sáng lập, không bên trong mà sống có, từ từ có kỳ dị vật chất đang ngưng tụ, tựa hồ là vật liệu đá đồng dạng, vật liệu đá tối tăm mờ mịt, lộ ra một loại huyền diệu khí cơ. Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ thật lâu, mới đem nó nhóm làm thành thạch bi một dạng tồn tại. Lần theo nguyên bản tính toán ra tiết điểm đánh vào, xem như trong năm tháng đạo tiêu, lần theo trường hà từ thượng du mà xuống, những bia đá kia rơi ở trong trường hà, dính vào sức mạnh của tháng năm, lại có thể thủy chung không hủy, vạn cổ trường tồn, đánh dấu bên trên thời gian cụ thể, xác định thế giới, xem như kẻ đến sau ở trong dòng sông thời gian phân biệt phương hướng dựa vào. Bọn chúng mỗi một khối đều rất bất phàm. Trong câu chữ lưu chuyển ra tương ứng thời đại cùng thiên địa đạo và pháp, trở thành một loại đại thế trùng kích, để người có một loại hiểu đại khái, có thể lựa chọn phải chăng tiến vào một đoạn kia thời không. Biển báo giao thông có lớn có nhỏ, có phức tạp cũng có đơn giản. Thông thường thời đại tự nhiên là tùy ý bố trí, mà một chút phi phàm thời không lại khác, vô cùng trịnh trọng. Nói thí dụ như loạn cổ kỷ nguyên, hắn liền tự tay đúc ra một tòa đê đập, vắt ngang ở trên thời gian trường hà. Cảnh tượng như thế to lớn mà bao la hùng vĩ, giống như là muốn cắt đứt vạn cổ thời không. Theo không ngừng bố trí, có biến hóa xuất hiện. Cái kia bên trong dòng sông thời gian, hỗn độn, có một bộ phận bị đánh mở. Quy trình thanh trọc, cấu trúc trật tự, mặc dù đối với tổng thể mà nói, đây chỉ là rất nhỏ bé một đoạn, nhưng là đã trải qua mở ra cục diện, có lẽ làm tương lai cái kia đoạn thời không kế hoạch hoàn thành. Cửu thiên thế giới chiếm đoạt chư thiên vạn giới, rút ra tất cả lịch sử dấu vết, đầu này thời gian trường hà cũng sẽ hoàn toàn bị nắm giữ, bị luyện hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.